Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, lại là một năm kỳ nghỉ hè. Nhiều ba tên tiểu gia hỏa duyên cớ, vỏ sò biệt thự bữa sáng thời gian lộ ra sức sống 10 phần. Đây là ngày 16 tháng 5, thứ hai, trong nhà ăn một nhà bảy thanh, Simon phu phụ theo thường lệ ngồi cùng một chỗ. Veronica bên cạnh lần lượt Melbourne, nữ trợ lý mang theo tiểu Nick, Jeanette lại là đem Seattle đoạt tại bên cạnh mình, làm không biết mệt địa giáo sư dị thường sớm thông minh tiểu cô nương đem trên bàn cơm thực vật bộ. Đồ ăn từng cái đọc đi qua, thỉnh thoảng sẽ khen thưởng mút một chút một loại nào đó thực vật. Nhìn đến đối diện đặc chế trẻ sơ sinh chỗ ngồi tiểu Nick chảy nước miếng. Hai cái tiểu đều chỉ có 6 tháng lớn. Hoàn toàn là tham gia náo nhiệt, trừ sữa tạm thời còn không thể ăn hắn. Nhìn chằm chằm Seattle nho nhỏ nếm một miệng hỏa long quả hạt tròn vị đạo. Lại ngoan ngoãn nôn đến cái môi bên trong. Jeanette cười lấy khích lệ một câu. Chú ý tới đối diện tiểu nhi tử ánh mắt trợn trừng lên nhìn về phía mình. Làm bộ ngăn cách bàn ăn đem cái môi thăm dò qua. Dẫn dụ nói, tiểu gia hỏa, gọi mẹ thì cho ngươi ăn. Tiểu Nick hiển nhiên gọi không ra, chỉ là ê a lấy, mặt nhỏ tràn đầy chờ đợi. Sau đó, Jeanette quả quyết đem cái môi đưa về chính mình trong miệng. Rất hưởng thụ bộ dáng, bị mẹ ruột của mình đùa nghịch một chút tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không được. Oa một chút khóc lên, nữ trợ lý bất đắc dĩ trắng Jeanette liếc một chút, đem tiểu gia hỏa theo trẻ sơ sinh tỏa ôm ra nhẹ nhàng dỗ dành. Nhấc lên vạt áo cho hài tử cho ăn lên sữa. Cái này mới dừng tiếng khóc. Jeanette dò xét vài lần nữ trợ lý cho hài tử cho bú bộ dáng. Nghiêng đầu ngắm phía dưới chính mình nam nhân. Lại chuyển hướng Seattle. Giống con sói bà ngoại. Bảo bảo có muốn hay không cũng bú sữa. Seattle nho nhỏ địa điểm phía dưới đầu. Thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ. Lại phát âm rõ ràng. Ia. Jeanette lập tức lộ ra đạt được biểu lộ, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu. Không có rồi, bị ngươi ba ba ăn sạch á. Cảm nhận được liền đối mặt chính mình con trai trưởng đều ánh mắt kỳ. Quái nhìn mình, Simon chỉ có thể giả vờ như vô sự. Lại không nghĩ rằng Jeanette còn đang làm chuyện xấu. Tiến đến Seattle bên tai nhẹ giọng nỉ non mấy cái câu gì. Sau đó đem tiểu gia hỏa ôm đến rộng rãi trên bàn cơm. Cười nhẹ nhàng nói, đi thôi, nữ trợ lý nhìn lấy trên mặt bàn nữ nhi, bất đắc dĩ nói, Jenny, đừng làm rộn, ta có thể cho ăn không hai đứa bé. Jeanette lại là giảo hoạt cười lấy, lại nhẹ nhàng đẩy đẩy rõ ràng trần chờ tiểu cô nương. Hai tử con ngươi xinh đẹp dò xét mặt bàn hai bên liếc một chút. Sau đó, hướng Veronica bỏ qua đi. Nhìn đến chính mình cô sắc mặt theo kinh ngạc đến hồng nhuận phơn phớt. Jeanette rốt cục nhìn có chút hả hê cười ra tiếng. Còn vỗ nhẹ nhẹ lên cái bàn. Như là đã làm rõ. Liên quan tới Simon thân thế sự tình cũng không có lại đối nữ trợ lý giấu giếm. Nhìn đến nữ nhi hướng Veronica mà đi. Lo lắng nàng xấu hổ. Nữ trợ lý liền muốn đem hài tử trước ôm tới. Chỉ là trong ngực còn có một cái vù vù ăn nhiều tiểu bất điểm. Nhất thời không thể đứng dậy. May ra, Simon không giống nhau Seattle đến mục đích. Thì đứng lên đem nữ nhi vét được. Một lần nữa đưa cho hết sức vui mừng Jeanette. Jeanette tiếp nhận hài tử. Ngược lại là không tiếp tục giật dây nàng đi Veronica bên kia. Cười nhẹ nhàng địa ôm lấy tiểu cô nương khích lệ nói. Silver thật thông minh. Hôm nay thật không có đi. Ngày mai mụ mụ tại tự mình cho ngươi ăn. Nữ trợ lý cảm nhận được trong nhà ăn hơi có vẻ cổ quái. Bầu không khí. Chủ động tìm chính thức một số đề tài. Hỏi Simon nói. Hillary giữa trưa đến nhà chúng ta làm khách. Ngươi thật không có ý định tự mình ra mặt sao? Hillary. Tự nhiên là Hillary Clinton. Tổng thống phu nhân lần này là tới đảm nhiệm thuyết khách. Vì Hearst tập đoàn sự tình, Washington có lẽ có thể đối với hiện tại tường đổ mọi người đẩy Hearst tập đoàn thờ ơ. Lại không có khả năng không nhìn Hearst tập đoàn dưới cờ hơn 20.000 tên nhân viên cùng với bọn họ. Sau lưng công hội thế lực, Rốt cuộc những thứ này đều mang ý nghĩa từng chương phiếu bầu. Thứ năm tuần trước mấy cái đại báo chí công hội liên hợp hướng Nhà Trắng đệ trình thỉnh nguyện thư. Yêu cầu nhúng tay Hearst tập đoàn loạn cục. Nhà Trắng cùng Los Angeles bên này đơn giản câu thông về sau. Clinton đánh ra Hillary hôm nay tự mình chạy đến nói tốt cho người. Simon không có chút nào buông tha Hearst gia tộc dự định. Liên quan tới cái kia $1 hòa giải điều kiện. Simon một mặt là vì lấy đi bất luận cái gì khả năng để Hearst gia tộc phức tạp lên tư bản. Một phương diện khác cũng là tránh cho Hearst gia tộc cùng đường mặt lộ lựa chọn lưỡng bại câu. Thương, rốt cuộc con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Người vốn là như vậy. Chỉ cần có một ít hy vọng, hoặc là tự nhận là nắm giữ khoan nhượng, khắp nơi liền sẽ không lại đi cực đoan đoạn. Mà lại, Hearst gia tộc tại Simon ra giá sau do dự. Cũng hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Gặp nữ trợ lý hỏi. Simon cũng rõ ràng nàng tâm tư. Phụ họa nói, nếu là tổng thống phu nhân tới, vừa vặn các ngươi chiêu đãi. Nhà Trắng hai vị đều là người thông minh. Simon không tự mình ra mặt. Đối phương cũng thì cần phải minh bạch khác ý nghĩ. Sẽ không lại dây dưa không thả. Từ khi Doris Fisher mưu sát án ra ánh sáng, hiện tại Hearst tập đoàn muốn tùy tiện thoát thân căn bản liền không khả năng. Simon thái độ cũng đúng là sự tình quan trọng. Doris Fisher mưu sát án dẫn phát công chúng nghiêng về một phía thảo phạt cuối cùng có thời gian. Hiệu lực tính, tựa như Simon trong trí nhớ New York nghe trộm xì căng đan. Sự tình mãnh liệt một đoạn thời gian. Murdoch gia tộc vẫn như cũ là mạnh nhất trên thế giới thế truyền thông thế gia một trong. Nếu như không có Simon can thiệp, Hearst tập đoàn cũng giống như thế. Dù sao đối phương năm đó giật dây ám sát tổng thống gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Kết quả cũng chỉ là đóng lại một nhà giấy báo sự tình. Thế mà, lúc này ở Doris phí hoàn toàn mưu sát án trên cơ sở. Hearst tập đoàn còn gặp phải Westeros hệ thống toàn diện phong sát cùng tố tụng oanh tạc. Đây mới là nổi danh nhất. Cái kia lên mưu sát án chỉ là đưa đến một cái chất xúc tác tác dụng. Tăng tốc Hearst tập đoàn sụp đổ tốc độ. Nếu như Simon có thể từ bỏ đối Hearst tập đoàn toàn diện phong sát, lại đồng ý cái kia mấy cái lên cách xù bắt đền tố tụng nhanh chóng hòa giải, Hearst tập đoàn liền có thể chậm lại một đại khẩu khí. Lại ứng phó mưu sát án dẫn phát một hệ liệt sóng gió thì nhẹ nhõm rất nhiều. Theo đầu tháng 3 đến bây giờ, Westeros hệ thống thực cũng bị chỉnh một chút dày vò hơn 2 tháng. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Hearst gia tộc trong bóng tối thao túng ra ánh sáng luân đôn nữ. Hai sự kiện, cùng với về sau song phương vạch mặt sau Hearst tập đoàn đối Simon trắng trợn vạch rõ ngọn ngành. Công kích. Chỉ là bởi vì hiện tại Westeros hệ thống đủ cường đại. Hearst tập đoàn ra ánh sáng những cái kia bát quái lại còn lâu mới có được cùng một chỗ mưu sát án. Tính chất ác liệt, cái này mới không có đối Westeros hệ thống tạo thành quá nghiêm trọng thực chất tính ảnh hưởng. Bất quá, Simon hai tháng này đến cũng là mệt mỏi ứng phó. Nguyên bản kế hoạch rất nhiều ngày trình đều không thể không hủy bỏ. Australia bên kia biệt đội cảm tử tháng 4 liền đã chiếu thử nghiệm. Dựa theo thông lệ, đối với DC điện ảnh vũ trụ hạng mục, Simon bình thường đều sẽ đích thân theo vào chỉ ít một tuần thời gian. Lần này lại là căn bản nhảy không ra tay đi hướng Australia. Theo lúc đầu một điểm nhỏ khập khiễng phát triển đến bây giờ sâu sắc hút mắc, toàn bộ đều bắt nguồn từ Hearst gia tộc dây dưa không nghỉ. Đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Simon nếu như còn muốn chủ động buông tha đối phương, vậy chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Lần này, dù là không cách nào làm cho nội tình thâm hậu Hearst gia tộc thoáng cái biến thành kẻ nghèo hàn, Simon cũng muốn để Hearst gia tộc triệt để theo truyền thông ngành nghề xóa tên. Mất đi trèo chống tự thân ẩn tính quyền lực bàng đại truyền thông đế quốc. Hearst gia tộc dù cho còn có thể giữ lại một số vốn liếng, cũng đem ở quốc gia này triệt để đánh mất đã từng sức ảnh hưởng. Tài phú cùng quyền lực cho tới bây giờ đều là hỗ trợ tương sinh. Thiếu hụt quyền lực, muốn tiếp tục tước đoạt một cái gia tộc còn thừa một chút tài phú, sẽ chỉ càng thêm dễ dàng. Simon tuần trước chiêu đãi Hurst mẫu nữ lúc nhìn như không có ý đối Lydia Hurst nói qua nào đó. Câu nói, có thể hoàn toàn không phải trò đùa. Ăn sáng xong, Veronica buổi sáng hội lên đường bay hướng New York. Nguyên bản Jeanette cũng sẽ đi qua. BlackRock tư sản công ty quản lý đối nói giàu ngân hàng tư sản quản lý bộ môn đồng thời mua án đang. Tại thời khắc mấu chốt, bởi vì Tổng thống phu nhân tới chơi. Nữ nhân đem hành trình trì hoãn đến ngày mai. Dù sao cũng không thể để nữ trợ lý ra mặt chiêu đãi. Simon cũng không để ý. Khó tránh khỏi Hillary hội cảm thấy bị mạo phạm. Simon đây là chạy tới Daenerys hãng phim bắt đầu một ngày công tác. Vì tránh né ngày mùng 3 tháng 6 siêu cấp boom tấn Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi phong mang. Thứ năm tuần trước. Năm 1994 kỳ nghỉ hè liền chính thức mở ra. Ngày 13 tháng 5 hết thảy có 3 bộ phim mới đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Theo thứ tự là Daenerys Entertainment xuất phẩm Michael Bay Stargate SG-1. Columbia Pictures xuất phẩm Người da đen đạo diễn Spike Lee chủng tộc tình thâm cùng Disney. Xuất phẩm Mike Ryan diễn viên chính Uen Aman Love A Woman. Bên trong được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là Stargate SG-1. Từ khi tháng 3 phần bị tuyên bố vì công viên kỷ Jura 2 đạo diễn, đồng thời bị bới ra tham dự đạo diễn giới thứ nhất Victoria's Secret đại tú. Michael Bay bộ phim này chòm sao xử nữ liền trở thành rất nhiều truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu. Điểm, đi qua mấy lần nội bộ thử ánh đại khái xác nhận phim dư luận về sau. Daenerys Entertainment cũng quả quyết đầu nhập $20 triệu tuyên phát dự tính. Coi là phim $30 triệu chế tác thành bản. Stargate SG-1 tổng đầu nhập đạt tới $50 triệu. Đã là boom tấn trình độ. Hoàn toàn mới Stargate SG-1. So sánh nguyên bản xác thực có rất nhiều thăng cấp. Michael Bay tại dự tính phạm vi bên trong đầy đủ vận dụng hắn tại về sau thì am hiểu động tác mạo. Hiểm phong cách, nội dung cốt truyện không còn kéo dài, mà chính là một mạch mà thành. Phim cũng không có lại cường điệu đi đắp nạn đã từng kiệt Davidson cái kia bất nam bất nữ cổ quái. Ngoại tinh nhân hình tượng, mà chính là dứt khoát giảng thuật một cái nhân loại chỉ huy ngoại tinh thổ dân cùng tà ác ngoại. Tinh nhân đối kháng đồng thời lấy được đến tự do cao khái niệm cố sự. Tuy nhiên thực chất bên trong là một bộ cao khái niệm điện ảnh. Phim đối trùng động khái niệm sử dụng tại Hollywood vẫn là lác đác không có mấy. Cái này cũng bởi vậy trở thành phim một cái bán điểm. Tuyển nhân vật phương diện. Vô luận là phong cách càng thích hợp mảng văn nghệ James Peter vẫn là bằng vào The Crying Game. Nhất cử thành danh kiệt Davidson. Simon đều không có lại bắt đầu dùng. Tuyển nhân vật cơ bản tuân theo chủ giai điệu kiểu Mỹ mảng anh hùng thảo luận. Chính trực nhân vật chính. Trêu tức nam phối, cộng thêm đẹp mắt bình hoa, đã từng Stargate SG-1, nữ chính là một cái không có danh khí gì tân nhân. Lần này xác thực Simon tự mình chỉ định Hollywood nổi tiếng vưu vật Catherine Zeta-Jones. Vị này mấy năm gần đây bất chi bất giác góp nhặt không nhỏ danh khí nước Anh nữ diễn viên hơi đen. Màu da hoàn toàn phù hợp trong phim ngoại tinh thổ dân cô nàng phong cách. Thứ năm tuần trước lấy 2.296 khối màn ảnh mở họa về sau. Stargate SG-1 cuối cùng truyền thông cho điểm đạt tới 8.2 điểm. Truyền thông cùng công chúng theo công viên kỷ Jura 2 hạng mục chính thức thông báo chính thức. Bắt đầu ngay tại cầm kính lúc quan sát Michael Bay. Bởi vậy khó tránh khỏi thiên nhiên mang theo vài phần hà khắc. Loại tình huống này. Stargate SG-1 còn có thể thu hoạch được 8.2 điểm xuất sắc truyền thông cho điểm. Michael Bay bộ thứ nhất phim điện ảnh tương đương nộp lên một phần hoàn mỹ dự định. Phim phòng bán vé càng làm cho người vừa ý. Ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 đầu tiên cuối tuần. Stargate SG-1 mở họa 3 ngày phòng bán vé cao đến $25.63 triệu. Chỉ dùng 3 ngày thì thực hiện vô địch phá vạn bán chạy trình độ. Dự tính đầu tuần phòng bán vé điểm rơi sẽ tại khoảng $6 triệu. Dạng này phòng bán vé thành tích, Rõ ràng vượt qua năm 1994, độ Denery Entertainment đã đẩy ra mặt khác hai bộ đắt khách điện ảnh. For Wedding and a Funeral cùng Aventura. Hết hạn trước đây ngày 12 tháng 5. Chiếu lên 13 tuần, For Wedding and a Funeral tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu lẻ. 4,45 triệu đô la Mỹ. Trở thành Denery Entertainment năm 1994 độ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu phim. Vừa mới qua đi cuối tuần, For Wedding and a Funeral lại thu 680.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 5,23 triệu đô la Mỹ. Bộ này lại văn nghệ tính chất ái tình kịch vui cho tới bây giờ vẫn như cũ duy trì 563 khối màn ảnh. Chiếu phim quy mô, tuy nhiên đơn tuần phòng bán vé sắp rơi vào 1 triệu đô la Mỹ trong vòng. Bằng vào phim cứng chắc dư luận cùng dây dài xu thế. Đến tiếp sau tiếp tục vào sổ 5 triệu đô la Mỹ vấn đề không lớn. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé đem đạt tới 110 triệu đô la Mỹ hai bên. Không chỉ có như thế, For Wedding and a Funeral ngoài nước phòng bán vé càng thêm xuất sắc. Tính đến tuần trước tính gộp lại ngoài nước phòng bán vé đã đạt tới 1,5300 triệu đô la Mỹ. Dự tính có hy vọng đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Toàn cầu tổng phòng bán vé khả năng đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. 5 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé hồi báo. Làm đến For Wedding and a Funeral cơ hồ khóa chặt năm 1994 độ phòng bán vé hồi báo tỷ lệ tối cao phim. Mặt khác một bộ Jim Carrey phim hài Aventura. Hết hạn ngày 12 tháng 5. Chiếu lên 5 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 77,26 triệu đô la Mỹ. Bất quá, vừa mới qua đi cuối tuần, chịu đến Stargate SG trừ một các loại 3 bộ phim mới trùng kích. Aventura phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 31%. 3 ngày vẻn vẹn thu 4,13 triệu đô la Mỹ. Dự tính chỉnh tuần phòng bán vé đại khái tại 6 triệu hai bên. Cân nhắc đến tiến vào kỳ nghỉ hè về sau giảm mức độ sẽ tiếp tục gia tốc. Bộ này hết hạn cuối tuần trước tính gộp lại phòng bán vé vì 81,39 triệu đô la Mỹ phim hài. Bản thổ tổng phòng bán vé 90 triệu đô la Mỹ vấn đề không lớn. Muốn phá 100 triệu, có khả năng cũng đã rất nhỏ. Mà lại, bởi vì quá thiên về nước Mỹ bản thổ thấp kém phim hài phong cách. Aventura ngoài nước phòng bán vé cũng không tính xuất sắc. Hết hạn tuần trước chỉ có 33 triệu đô la Mỹ. Dự tính hải ngoại tổng phòng bán vé đại khái tại khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu 140 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi. So sánh phim 25 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập. Đương nhiên là kiếm lớn. Simon lại rõ ràng Jim Carrey phòng bán vé lực thu hút. Chỉ có thể chờ đợi cuối năm The Mask mới có thể chờ mong. Đến mức bản thổ không cách nào phá 100 triệu. Simon thực cũng không tính tiếc nuối. Hơn 90 triệu đô la Mỹ cùng phòng bán vé phá 100 triệu. Đối với diễn viên ý nghĩa lớn hơn một chút. Mà lại, bởi vì Jim Carrey tại đột nhiên thành danh sau không an phận điệu bộ. Aventura phòng bán vé ngừng bước hơn 90 triệu đô la Mỹ cũng coi như vừa đúng. Simon không phải một cái keo kiệt người. Nếu như Jim Carrey an phận, liên tục Aventura cùng The Mask bán chạy về sau. Simon khẳng định sẽ chủ động cho đối phương một cái rất đại hồng bao. Hiện tại, vị này kịch vui diễn viên vừa mới thành danh thì nháo cùng Denery Entertainment hủy bỏ hiệp ước. Như vậy, rất đáng tiếc, nguyên bản đối phương nên được, cũng là không có cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.